Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, phần 145. 145 tự tít chẳng sợ trước tiên suy đoán quá. Nhưng nghe đến cái này đáp án kia trong nháy mắt, Lục Quân vẫn như cụ cứng lại rồi, ta vốn dĩ sẽ không ở ngay lúc này gặp được ngươi. Ít nhất còn muốn lại qua mấy năm đi, nàng bị Vũ Sối nửa đêm. Từ trên núi sau khi trở về, lại vẫn luôn không hảo hảo tắm nước nóng. Hàn ý một đường bò lên, Tạ Tư Dương ngón tay nhịn không được phát run. Nhưng nói lên qua đi, nàng vẫn là cười cười, lúc ấy ta đóng phim bị thương. Là ngươi tới làm ghi chép, nàng trước mắt hiện lên kia chàng đầy trời ánh lửa. Xa lạ bệnh viện, còn có cái kia ôn nhu mà kiên định về phía nàng đi tới hình cảnh, còn nhớ rõ xảy ra chuyện trước đã. Xảy ra cái gì sao? Đừng khẩn trương, nghĩ không ra cũng không quan trọng. Hắn nói, sau lại ngẫm lại. Nàng sở hữu vận mệnh biến chuyển, đều là ở kia một khắc bắt đầu, Tạ Tư Dương hít sâu một hơi. Nói, kia mới là ta lần đầu tiên gặp được ngươi. Ta không biết cái này việc nhỏ vì cái gì muốn làm phiền ngươi cái này hình trinh đội trưởng ra mặt. Nhưng cái này án kiện xác thật bắt không ít người. Từ bối cảnh sư đến đạo diễn đều xảy ra chuyện. Ở cái này quá trình, chúng ta cũng dần dần hiểu biết lúc sau ta cùng Tân Thành Khuyết. Nàng trước sau không có biện pháp lấy bình thản cảm xúc tới giảng này đoạn chuyện cũ. Dừng một chút, Tạ Tư Dương mới nói tiếp. Có điểm gút mát, kia chàng ngoài ý muốn ta không có làm sai cái gì. Nhưng thương thế nghiêm trọng, ảnh hưởng sâu xa chỉ có ta. Ta đắc tội người quá nhiều, không có biện pháp lại trở lại trong giới. Đương nhiên, Tân Thành Khuyết cũng không muốn ta lại bước vào giới giải trí khi đó hắn còn không phải ta huyết. Thống thượng thúc thúc, hoặc là nói thẳng đến đời trước khi chết cũng không biết có chuyện này. Hắn vẫn luôn tưởng ta ngoan ngoãn lưu tại hắn bên người. Thậm chí dùng cưỡng chế thủ đoạn, mà ta chỉ nghĩ rời đi, chết. Lục Quân chậm rãi suy tư cái này tự. Nhưng hắn không có truy vấn, chỉ là ôn hòa nói. Sau đó ta ra tay giúp ngươi. Tạ Tư Dương nói, là, vì dẫn ta đi ngươi điều chức đi Tân Thành. Hiện tại ngẫm lại kia hẳn là cái suy nghĩ cặn kẽ quyết định. Khả năng không được đầy đủ bởi vì ta. Nhưng đạo hòa tác xác thật là ta. Người cũng xác thật là ở Tân Thành hy sinh vì nhiệm vụ phòng bệnh lâm vào đã lâu trầm mặc hồi lâu. Lục Quân khàn khàn nói. Cho nên ngươi vẫn luôn sợ hãi cùng ta ở bên nhau sẽ liên lụy ta. Tạ Tư Dương lắc đầu, lúc ấy không thể đáp lại ngươi cảm tình. Trừ bỏ này một bộ phận nguyên nhân bên ngoài, còn có chính là ta. Nàng thanh âm run hạ, ta thực tự ti, như vậy hoàn chỉnh phân tích khai chính mình nội tâm đối. Nàng tới nói vẫn là có vài phần miễn cưỡng. Tạ Tư Dương lược rũ xuống mặt mày, ta chưa bao giờ biết ngươi đối ta thích đến từ nơi nào. Vì cái gì mới nhận thức không lâu liền tưởng cùng ta ở bên nhau. Có đôi khi ta thậm chí sẽ tưởng, ngươi đối mỗi người đều như vậy hảo. Thích ta, có phải hay không chỉ ngươi một hồi ảo giác? Rốt cuộc đời trước, chúng ta vẫn luôn là bằng hữu, thân cận mà có khoảng cách cảm cái loại này bằng hữu, nàng thanh âm đã bắt đầu dùng mình. Cảm tình của ta thế giới không tính chỗ trống, mà ngươi như vậy nhiều năm vẫn luôn độc thân một người. Thích ngươi người nhiều như vậy, mà ngươi thích cái kia, chỉ tồn tại nghe đồn. Làm người không tự chủ được ở trong đầu đi phác họa nàng nhất tần nhất tiếu. Nàng phong hoa tuyệt mạo, nàng khả năng ánh mặt trời. Tự tin, khả năng cùng Tần Kỳ giống nhau chân thành tha thiết nhiệt tình. Mà này đó đều là ta không có, Tạ Tư Dương thương cảm mà cong lên khóe môi. Ta quá nhát gan, không có biện pháp quên hết thảy. Chân chính giống cái 20 tuổi xuất đầu nữ hài giống nhau đi ái, nàng càng là tốt đẹp. Ta càng là tự ti, ta trước tiên xuất hiện khả năng làm ngươi rốt cuộc ngộ không đến nàng. Lại hoặc là vận mệnh chung sẽ làm các ngươi gặp nhau. Mà ngươi có lẽ vừa thấy đến nàng liền sẽ thay đổi chủ ý, từ trận này nói chuyện lúc ban đầu. Bọn họ bàn tay liền vẫn luôn tương dán. Tạ Tư Dương lại vào lúc này thong thả mà rút ra. Nàng ngước mắt nhìn phía hắn. Trong mắt sớm đã tràn ngập nhỏ vụn thủy quang. lại trước sau không có hóa thành bọt nước nhỏ giọt mà xuống. Lục Quân, nàng nhẹ nhàng hỏi. Này đó, ngươi cũng không thèm để ý sao? Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.